Xích Tâm Tuần Thiên, chương 960, Ngũ Tiên Như Mộng Lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Thanh Thanh dâng lên này bổn ngọc sách. Trên căn bản ghi lại ngũ tiên môn sư tổ đối vạn tiên lai triều đồ lý giải. Đầu tiên chính là khúc dạo đầu kia đoạn lời nói. Ngũ tiên môn sư tổ toàn bộ lấy Dương Quốc văn chữ bản sao một lần. Hiện tại Tề Quốc văn tự chính là hấp thu Dương Quốc văn chữ mà đến. Cho nên Khương Vọng đọc cũng không tốn sức. Những thứ này Dương Quốc văn chữ bản thân cũng phù hợp Dương Quốc hủy diệt lúc. Một ngày đi hải 2003, trên biển Chư Tông thành lập lịch sử. Bằng chứng đây thật là ngũ tiên môn sư tổ thủ bút. Khương Vọng cẩn thận đối lập sau khi phát hiện ngũ tiên môn sư tổ cùng mình đối đoạn này văn tự lý giải. Đại thể giống nhau, chỉ có hai nơi khác biệt. Kia một, là khúc dạo đầu câu thứ nhất. Vạn vật có linh, người tức vạn vật linh trưởng. Ngũ tiên môn sư tổ viết là, người tức vạn vật linh nguyên. Một linh, trường, một linh, nguyên. Người trước có tú gia đoàn luân ý, thiên hướng về. Tốt nhất, người sau có vạn vật căn bản mùi vị. Thiên hướng về, lúc ban đầu. Ai đối ai sai khó mà nói. Khương Vọng đối phán đoán của mình rất có lòng tin. Nhưng cũng cảm thấy ngũ tiên môn sư tổ phán đoán rất có đạo lý. Ngoài ra đệ nhị nơi bất đồng. Là một câu kia. Một trên người dưới. Mạch lạc cơ. Đều hướng bổn tông. Ngũ tiên môn sư tổ viết là. Đều hướng tông ta. Một người là. Bổn. Một người là. Ta. Hai chữ này nhưng thật ra rất gần gũi. Bất quá cũng có một chút khác biệt. Người trước cường điệu chính là hạch tâm. Người sau cường điệu chính là tự ta. Cái gọi là nó sơn thạch, có thể tấn công ngọc. Từ ngũ tiên môn sư tổ lý giải chung, Khương Vọng cũng quả thực có một ít mới thu hoạch. Linh cảm tại va chạm phía dưới. Triển lộ càng nhiều quang huy. Đối vạn tiên lai triều đồ có càng nhiều lý giải. Đọc ngũ tiên môn qua nhiều thế hệ tông chủ trưởng lão tâm đắc. Bản chất trên là một loại tu hành nghiệm chứng. Này bổn ngọc sách trên có giá trị nhất bộ phận. Lại là về vạn tiên lai triều đồ trên kia bốn tôn lớn nhất thần vận tiên nhân hư ảnh. Kia bốn tôn tiên nhân hư ảnh. Trước sớm thần vận khẳng định càng trọn vẹn. Bởi vì ngọc sách trên ghi lại rất nhiều về này bốn tôn tiên nhân hư ảnh tự hỏi. Khách quan tại cái khác không người nào hỏi thăm tiên nhân hư ảnh. Hiển nhiên là bọn chúng càng có suy tư dư địa. Trong đó nhất vượt trội là đại biểu tai vị trí kia tôn tiên nhân hư ảnh. Bởi vì ghi lại càng nhiều, linh cảm càng nhiều, thảo luận càng tỉ mỉ xác thực. Thậm chí sửa sang lại ra khỏi nguyên thủy nhất tu hành pháp môn. Tên gọi Thanh Văn Tiên Điển. Khương Vọng tinh tế lật xem qua. Phát hiện này điển quả thực khiến người tỉnh ngộ. Huyền diệu phi thường. Rất có tiên cung bí điển khí thế. Hẳn là ngũ tiên môn sư tổ trực tiếp từ tiên nhân hư ảnh trên cảm giác mà đến. Nhiều lắm là bởi vì cá nhân hiểu biết. Tu vi hơi có sơ hở. Bản chất trên vẫn là một loại thừa kế, thuộc về phẩm chất rất cao tu hành bảo điển. Nhưng có một cái vấn đề không cách nào giải quyết, quả thật vấn đề lớn nhất. Thuật giới, tiên thuật hệ thống có khác với đạo thuật khác hạch tâm khác biệt. Ngay tại ở thuật giới, này bộ Thanh Văn Tiên Điển tuyệt diệu là tuyệt diệu. Nhưng căn bản không có nói tới tu hành này điển thuật giới là cái gì. Như thế nào thăm dò tìm kiếm? Có lẽ tại cận cổ thời đại, kia cũng không phải là một cái vấn đề. Nhưng là tại hiện thế, thuật giới bản thân, đã là tiên thuật lúc trước lớn nhất quan ải. Khương Vọng như không có được Thanh Vân Đình, không có liên tục không ngừng thiện phúc Thanh Vân, chỉ sợ đem bình bộ Thanh Vân nghiên cứu rách nát rồi. Cũng không cách nào vận dụng tự nhiên. Từ ngọc sách trên ghi lại đến xem, ngũ tiên môn sư tổ cũng phát hiện này bộ Thanh Văn Tiên Điển thiếu thốn nào đó chí quan trọng yếu sự vật. Hắn cũng không biết đây là cái gì, bởi vì muốn bảo đảm cơ mật, cũng không dám gióng trống khua chiêng đi điều tra tiên cung tương quan lịch sử. Nhưng hắn quả thật một thiên tài nhân vật, mặc dù không biết thanh văn tiên điển thiếu thốn thuật giới. Cũng không biết thuật giới vì sao, nhưng nghiên cứu ra thay thế thuật giới pháp môn. Đây chính là ngũ tiên môn đạo thuật nguồn gốc. Ngọc sách phần sau bộ phận, ghi chép đúng là ngũ tiên môn đạo thuật quy tắc chung. Viết vì ngũ tiên như mộng lệnh, do ngũ tiên môn sư tổ sáng lập, đi qua qua nhiều thế hệ môn chủ, trưởng lão hoàn thiện. Này bổn ngọc sách trên ghi lại chính là ngũ tiên môn qua nhiều thế hệ môn chủ. Trưởng lão tự hỏi, mà ngũ tiên môn đạo thuật hệ thống, chính là bọn họ đem suy tư sắp hiện ra là thật tế quá trình. Như mộng lệnh, chính là thay thế thuật giới pháp môn. Bọn họ lấy, như mộng lệnh, vì thuật giới, lấy thanh văn tiên điển làm trụ cột, sáng tạo, năm tiên, tu hành chi pháp. Khương Vọng trước kia không quá nhìn thấy trên, cảm thấy ngũ tiên môn đạo thuật cũng chỉ là có chút đặc sắc mà thôi. Lúc này tinh tế nghiền ngẫm phía dưới, không khỏi vì mình ngạo mạn mà xấu hổ. Thuật giới, là cái gì khái niệm? Không khoa trương nói, cơ hồ có thể đợi cùng với tiên thuật hệ thống cơ sở. Mà ngũ tiên môn như vậy một cái không có danh tiếng tiểu tông môn. Thế nhưng nghiên cứu ra thay thế thuật giới pháp môn, mặc dù loại này thay thế, chỗ thiếu hụt rất nhiều, thiếu hoàn mỹ, khiến thanh văn tiên điển loại này cấp bậc tiên thuật pháp môn, trở nên tương đối bình thường, nhưng cũng đã là có thể nói thiên tài tiên phong. Dõi mắt toàn bộ cận hải quần đảo đến xem, chính là hữu hạ trên đảo một cái ngũ tiên môn, thật sự bé nhỏ không đáng kể. Không có mấy cường giả có thể để mắt, những thứ kia tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, danh môn, đại tông, cường quốc, thật nhân vi sư, thần lâm dẫn đường, nhìn chung quanh thiên hạ, một cái tối cao chiến lực vì ngoại lâu cảnh tông môn. Được xem là cái gì, nhưng cho dù là như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể tông môn, cũng ngừng kết phấn đấu, trí tuệ, cùng huyết lệ. Cũng có kia khúc chiết mà quang vinh lịch sử, nếu không phải chịu khổ diệt môn, dựa vào này một bộ qua nhiều thế hệ tới nay không ngừng tu bổ hoàn thiện ngũ tiên như mộng lệnh. Tương lai đặt lên tề quốc chiến thuyền, chưa chắc không có quật khởi ngay, nhưng hiện tại nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Ngũ tiên môn đã toàn bộ bị lau đi, những thứ kia tự mình thuộc về mỗi một cái phấn đấu cá thể rộng lớn mạnh mẽ. Líu lo mà dừng, mà ngũ tiên môn lịch sử, hiện tại đang Khương Vọng trong tay. Giỏi lắm, không biết qua bao lâu. Khương Vọng khép lại ngọc sách, không nhịn được thở dài nói. Thật sự giỏi lắm, này bộ ngũ tiên như mộng lệnh, tuyệt đối không tính là đỉnh cấp pháp môn. Trừ, thanh bộ, ngoài còn lại tứ bộ. Nghiêm trọng kéo chân sau. Về phần, thanh bộ, bản thân, cũng hoàn toàn thua kém thanh văn tiên điển. Thay thế pháp môn, như mộng lệnh, xa xa thua kém vạn tiên cung tiên thuật thuật giới. Này là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao người sau là đã từng vượt qua áp một cái thời đại tu hành trí tuệ. Nhưng như mộng lệnh ý nghĩa, là ở nó khai thác thừa kế tiên thuật khác một loại khả năng. Nếu như một ngày kia, như mộng lệnh có thể hoàn toàn thay thế thuật giới hiệu quả. Vậy thì ý nghĩa đem tiên thuật hệ thống toàn bộ nhét vào đạo thuật hệ thống chung. Đây cơ hồ không thể nào làm được, nhưng có thể đưa ra loại này tưởng tượng, cũng nhỏ nhỏ bước ra một bước. Bản thân liền là một loại vĩ đại, cho nên Khương Vọng than thở liên tục, là thật cảm thấy giỏi lắm. Phạm Thanh Thanh cung kính nói. Có thể được ngài một tiếng này khen ngợi, thuộc hạ cùng có vinh yên, người giúp ta hộ pháp, ta tới nếm thử một chút tu hành. Khương Vọng trực tiếp phân phó nói, hình, nghe, vị, tiếp xúc, tứ bộ, lấy Khương Vọng hiện tại nhãn giới đến xem, quá mức thô lậu, không có học tập đến tất yếu, thanh bộ, nhưng có thể thật tốt học, như có thể tìm được thuật giới. Đây chính là một bộ thanh văn tiên điển, Như không thể, thành bộ, tình diệu nơi, cũng tại phía xa còn lại tứ bộ phía trên. Lúc này cũng không cần hộ pháp, nhưng đây là một loại thân cận cùng nhận vào tỏ vẻ. Phạm Thanh Thanh hiển nhiên lĩnh hội rồi. Nàng nửa cúi đầu, mời chủ thượng an tâm. Cách chương.